Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301. Nghe tiên tôn ngưng luyện thiên đình. Lục đại vương đem độ tiên kiếp. Mặt trời tinh kim chế tạo hành cung ở trong. Nghe khôn ngồi xếp bằng mây giường. Trước mặt bày biện một con tử hồ lô. Hô, trường kình nuốt nước hấp khí thanh bên trong. Lóe ra óng ánh bạch quang tiên tinh, suối phun bình thường xông ra miệng hồ lô, vạch ra một đường vòng cung, đầu nhập trong miệng hắn, theo tiên tinh cuồn cuộn không dứt ném trong cửa vào. Nội vũ trụ, 33 trọng thiên bên trên, đột nhiên rơi ra một trận mưa to, vũ thủy tinh oánh sáng long lanh, lóe ra thuần trắng quang trạch, toàn bộ nội vũ trụ 33 trọng thiên địa. Cùng từ nguyên thần thiên đế, cho tới quần tinh ác sát chư thiên chúng thần, tất cả đều bao trùm tại màn mưa bên trong, óng ánh thuần trắng mưa to đổ hạ, nội vũ trụ 33 trọng thiên, càng phát ra ngưng thực kiên cố, chư thiên bên trong, kia hư ảo không thật, chúng thần, hình thể tướng mạo, cũng là càng phát ra ngưng thực, trên thân tán phát khí tức. Cũng càng phát ra cường đại. Bỗng nhiên, Nghê Khôn thân thể hơi chấn động một chút, đỉnh đầu xông ra một đạo linh quang, một con tam túc kim ô từ linh quang bên trong dương cánh bay ra, tại Nghê Khôn trên đỉnh đầu vui sướng xoay quanh. Đây là một con chân chính tam túc kim ô, có máu có thịt, có da có xương, cùng chân thực tồn tại sinh linh cũng không khác nhau chút nào. Cái này tam túc kim ô quay chung quanh Nghê Khôn chậm rãi xoay quanh mấy tuần. Bỗng dưng phóng lên tận trời, bay ra hành cung, bay khỏi trúc long thần thi thân, thậm chí bay ra phương này hùng vĩ huyền bí không gian. Thông qua Nghê Khôn hai người lúc đến giới vực thông đạo, về tới ngoại giới thiên địa, sau đó nó bay khỏi phương thiên địa này, ra khí quyển. Hướng về mặt trời bay đi, rất nhanh, nó liền bay đến trên mặt trời, vui sướng minh sướng, chui vào mặt trời bên trong, thẳng đến mặt trời hạch tâm, kim ô sau khi rời đi, Nghê Khôn đỉnh đầu linh quang bên trong, lại xông ra một con lông vũ hoa lệ hỏa phượng, đồng dạng là có máu có thịt chân chính sinh linh, nó vòng quanh Nghê Khôn xoay quanh mấy tuần, khẽ gật đầu. Cũng bay ra phương này không gian, đi đến ngoại giới thiên địa, trốn vào địa tâm bên trong, lại có một con thanh linh thiên bằng xông ra linh quang. Bay đến ngoại giới, đầu nhập đại dương bên trong, hóa thành một con cự thú, ở trong biển chìm nổi, khi thì hóa thành cự điểu, xông lên trời không, ngao du tinh không, một đầu tám tay nghiêu ma nhảy ra ngoài. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, xé rách hư không, trốn vào yêu ma uyên bên trong, lại có một đầu hình thể tựa như phương Tây cự long. Sau lưng mọc lên một đôi hắc ám lông vũ long ma nhảy ra ngoài. Đồng dạng trốn vào yêu ma uyên, từng đầu linh cầm tiên thú, đại yêu cự ma, lần lượt từ Nghê Khôn đỉnh đầu linh quang nhảy ra. Tiến về thích hợp nhất bọn chúng bản nguyên trưởng thành chỗ. Dù rời đi trúc long thần thời gian lĩnh vực về sau, những này thiên đình chư thần không hưởng thụ được thời gian tăng thêm. Nhưng đối với những tồn tại này đến nói, vẫn là bản nguyên trưởng thành càng trọng yếu hơn. Quá trình này, tại thời gian lĩnh vực ở trong kéo dài dòng dã 300 năm. 300 năm sau, phẩm cấp thấp một ngăn. Đứng hàng, quần tinh ác sát, linh cầm yêu thú. Yêu ma quỷ quái, thành quần kết đội vọt ra. Tại khổng lồ trúc long thần thi bên trên, bài binh bố trận, diễn luyện trận pháp. Quá trình này, lại là hơn 300 năm. Tiên đạo hành trình, đạo ngăn lại dài. Một tòa ngàn năm, cũng chỉ là bình thường. Huống chi chỉ là hơn 600 năm. Tại cái này hơn 600 năm dài rằng giặc thời gian bên trong, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đem hơn 1 tỷ màu trắng tiên tinh tiêu hao sạch sẽ. Mà hai người thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lục tích nhan tấn đến viên mãn thiên tiên, động thiên khuếch trương gấp 10, thể lượng đạt đến 10 vạn dặm, như thế to lớn động thiên, so với một chút một quân thiên kiếp, cũng là không chút thua kém. Sở dĩ có thể như thế cường đại, một là tiên tinh sung túc, còn có đại lượng tiên khí pháp bảo, không lo tài nguyên tu luyện, hai là Nghê Khôn tập hợp đủ 6 tông ma khí, có thể lấy 6 tông ma khí cho lục tích nhan đầy đủ ma luyện. Thứ ba chính là hai người đạo lữ quan hệ sinh ra phản ứng hóa học, tấn đến thiên tiên viên mãn liền có thể độ thiên tiên linh cơ kiếp. Cái này thiên tiên linh cơ kiếp có hai loại độ kiếp phương thức, một là thiên tiên trăm vạn năm tuổi thọ sắp hết lúc thiên kiếp tự nhiên giáng lâm, vượt qua được liền lại nối tiếp mệnh trăm vạn năm, không độ được như vậy cho bụi. Hai là viên mãn thiên tiên tự giác tích lũy đầy đủ linh cơ khẽ động liền có thể chủ động dẫn phát linh cơ kiếp, sau khi thành công nhưng tại trước mắt còn thừa tuổi thọ cơ sở bên trên lại thêm trăm vạn năm thiên thọ. Nói đến đơn giản nhưng trên thực tế thiên tiên linh cơ kiếp phong hiểm cực lớn, 10 cái viên mãn thiên tiên đều chưa hẳn có thể có một cái có thể vượt qua này cướp, cơ hồ không có mấy cái viên mãn thiên tiên sẽ cảm thấy mình tích lũy đầy đủ. Mỗi một cái viên mãn thiên tiên không đến bất đắc dĩ đều sẽ tận khả năng tiếp tục tích lũy chuẩn bị. Chính bởi vậy dù cho lấy linh tiêu thiên đình thể lượng tài nguyên tại Huyền Vũ Linh Vương, chư vô đảo vẫn lạc tại hoang vu tuyệt địa về sau cũng chỉ còn lại 9 vị thiên quân, Huyền Vũ Linh Vương chi vị đến nay vẫn là trống chỗ. Lục tích nhan mặc dù thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng luận tích lũy hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Thiên tiên linh cơ kiếp chính là vũ trụ linh cơ, đối tiên nhân trộm lấy linh cơ phản phệ vũ trụ chi đạo, có vốn liền có diệt, ngay cả vũ trụ bản thân đều có tịch diệt ngày. Mà tiên nhân từ bán tiên cảnh lên liền bắt đầu lấy vũ trụ linh cơ tăng lên tu vi cảnh giới, không ngừng kéo dài tuổi thọ. Cái này không chỉ có làm nghịch vũ trụ quy luật tự nhiên, lấy vũ trụ linh cơ lấy bổ tự thân hành động này cũng sẽ đối vũ trụ tạo thành tổn thương, rút ngắn vũ trụ thiên thọ. Một phương vũ trụ thiên thọ cố nhiên vô cùng dài, nhưng cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Tiên nhân lấy vũ trụ linh cơ tu hành, đối vũ trụ thiên thọ ảnh hưởng kỳ thật cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà ảnh hưởng lại thế nào yếu ớt cũng tại trên thực tế tổn thương vũ trụ, cho nên mới sẽ có thiên tiên linh cơ kiếp cái này trái ngược phệ giáng lâm. Thiên tiên muốn độ vũ trụ này phản phệ linh cơ kiếp, cần thiết tích lũy cũng không phải là đơn thuần thực lực. Thực lực mạnh hơn, dù là quét ngang cùng giai không địch thủ, thậm chí có thể càng cảnh giới giết địch. Nhưng nếu là đối vũ trụ linh cơ cảm ngộ không đủ, đối tự thân con đường lý giải không đủ, đồng dạng khó thoát thiên kiếp. Lục tích nhan dựa vào sung túc tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực nhanh chóng bành trướng, nhưng muốn độ linh cơ kiếp, hiển nhiên thiếu rất nhiều tích lũy. Bất quá không sao, thời gian còn rất sung túc, 7 ma công, 7 ma khí tồn tại, cùng Nghê Khôn triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu năng lực, cũng có thể trợ nàng cảm ngộ con đường, thể ngộ thiên tâm. Trừ cái đó ra, còn có hơn 500 màu xanh tiên tinh, hơn 80 tử sắc tiên tinh, cũng là tương đương cường đại trợ lực. Khi lục tích nhan tấn đến viên mãn thiên tiên, mà Nghê Khôn hiện hữu chính thần, quần tinh cũng toàn bộ hóa hư làm thật, có thể từ nội vũ trụ 33 trọng thiên đi vào hiện thế. Tự hành tu luyện về sau, hai người thu hồi hành cung, lần nữa leo lên, đi tới 6.000 trượng độ cao. Tại nơi này, thời gian tốc độ chảy đã đạt tới nơi đây 2.000 năm. ngoại giới mới một ngày, hai người ở đây sắp đặt hành cung, tiếp tục tu hành, Nê Khôn hóa ra bảy ma hóa thân, lấy tiên tinh làm đại giới, triệu hồi ra nguyên ma thiên tôn hình chiếu, phụ trợ Lục Tích Nhan tu hành, chính hắn thì tiếp tục ngưng luyện nội vũ trụ 33 trọng thiên địa, cùng tọa trấn thiên đình nguyên thần thiên đế, đồng thời lấy tịch thu được các loại nguyên từ chi bảo. Tiếp tục tu luyện, vỡ nát sao trời. Nội vũ trụ 33 trọng thiên muốn từ hư hóa thực, có thể tại hiện thế hiển hiện, độ khó vượt xa thiên đình chúng thần. Trên thực tế, cái này căn bản cũng không phải là đệ thất trọng công pháp cảnh giới có thể làm được. Tại Nghê Khôn xem ra, ít nhất phải đang mở khóa tầng thứ 8 công pháp về sau. Thông qua tầng thứ 8 công pháp tu hành, mới có khả năng đem nội vũ trụ 33 trọng thiên hiển tại hiện thế. Màu trắng tiên tinh đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại hai người lúc tu luyện, tiêu hao đã là phẩm cấp cao hơn. Cùng màu trắng tiên tinh hối đoái tỷ suất đạt đến 1:100 màu đỏ tiên tinh, hơn 50 triệu màu đỏ tiên tinh, ẩn chứa năng lượng tương đương với hơn 5 tỷ màu trắng tiên tinh. Năng lượng tinh thuần còn muốn càng hơn một bậc, như lấy hai người vừa tới nơi đây lúc cảnh giới. Nhiều như vậy màu đỏ tiên tinh, đầy đủ bọn hắn không dừng ngủ đêm tiêu hao hơn 2.000 năm. Bất quá theo tu vi tăng lên, Nghê Khôn hai người tiêu hao, cũng là nước lên thì thuyền lên, ngày càng bành trướng, tăng thêm triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu to lớn tiêu hao. Khoảng chừng thời gian trong lĩnh vực trôi qua 500 năm. Cái này hơn 50 triệu màu đỏ tiên tinh, liền đã phung phí trống không, khi còn lại hơn 30 vạn kim sắc tiên tinh, cũng tiêu hao 3 thành lúc. Nghê Khôn nội vũ trụ 33 trọng thiên đã triệt để ngưng thực, dù còn không thể hiện tại hiện thế, nhưng cũng có cực huyền diệu biến hóa. Đồng thời, hắn tầng thứ 8 công pháp cũng rốt cục giải tỏa, mà Lục Tích Nhan cũng tự giác tích lũy đầy đủ, muốn độ lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, người tấn đến viên mãn thiên tiên, đến nay bất quá 500 năm. Hiện tại liền chủ động dẫn phát linh cơ kiếp, có nắm chắc không? Hành cung bên trong, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan ngồi đối diện nhau. Nghê Khôn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn là ẩn hàm một vòng lo lắng. Hắn tin tưởng Lục Tích Nhan thực lực, nhưng mà thiên tiên linh cơ kiếp cùng thực lực không có quan hệ. Chuẩn bị lại nhiều, tích lũy lại thâm hậu, cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, y nguyên tồn tại to lớn phong hiểm. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Lục Tích Nhan lại là lòng tin tràn đầy. Đừng nhìn ta tấn thăng viên mãn thiên tiên thời gian không dài, nhưng ta điều kiện tu luyện thật tốt a. Triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu tiêu hao hải lượng tiên tinh cũng không phải uổng phí. Nguyên ma thiên tôn hình chiếu làm Lục Tích Nhan 500 năm bồi luyện, gắn bó tồn tại tiêu hao tiên tinh, cơ hồ cùng hai người mình tu luyện tiêu hao tiên tinh tương đương. Bởi vì thiên tiên linh cơ kiếp cùng thực lực cũng không liên quan quá nhiều. Nguyên ma thiên tôn hình chiếu tiếp khách luyện phương thức, tự nhiên cũng liền không phải cùng Lục Tích Nhan đối luyện. Trên thực tế, nguyên ma hình chiếu chỉ cần ngồi tại nơi đó, phóng thích khí tức liền đã đầy đủ, tuy chỉ là hình chiếu, nhưng Nghê Khôn tập hợp đủ 7 ma khí, mỗi một kiện ma khí đều là nguyên ma thiên tôn thân thể một bộ phận. Nghê Khôn lấy 7 đại hóa thân cầm 7 ma khí, gọi ra nguyên ma hình chiếu, cho dù thực lực xa xa so không lên nguyên ma bản thân, nhưng khí tức đã là cùng nguyên ma bản tôn không kém bao nhiêu. Dùng để dọa người, tuyệt đối có thể đem thiên tiên thậm chí thiên quân đều hù đến quỳ xuống. Tại nguyên ma thiên tôn khí tức cường đại áp bách dưới, Lục Tích Nhan cảm ngộ vũ trụ linh cơ, thể ngộ tự thân tu la chi đạo hiệu suất, đương nhiên không phải so bình thường. Dù sao liền xem như thiên tôn thân truyền đệ tử, cũng không có khả năng hưởng thụ được liên tiếp 500 năm. Ngày đêm không ngừng cảm ngộ thiên tôn khí tức đãi ngộ. Có nguyên ma thiên tôn hình chiếu bồi luyện 500 năm. Có màu xanh, màu tím tiên tinh, ta đối với lần này độ kiếp, chí ít có 90% chắc chắn. Lục Tích Nhan mặt mày hớn hở, chờ ta tin tức tốt đi. Nghê Khôn cũng không tốt bỏ đi nàng tính tích cực, nói một tiếng, chúc ngươi mã đáo thành công. Xoát một đạo huyền hoàng chi khí đến nàng trên thân, quyền tác chúc phúc, phổ thông thiên kiếp, Nghê Khôn còn có thể nhúng tay, đem thiên kiếp dẫn đi, huyệt chi lại huyền thiên tiên linh cơ kiếp, Nghê Khôn liền bất lực, chỉ có thể ngồi đợi thành bại, đưa mắt nhìn Lục Tích Nhan đi vào thiên điện, Nghê Khôn thu hồi ánh mắt, trấn áp tạp niệm. Bắt đầu lĩnh hội vô danh công pháp tầng thứ 8. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.